Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ thật sự rất sợ chính mình sẽ bởi vì manh manh các loại sự tích mà khí tiệt bỏ mình. Vì thế nàng thật sâu mà hô hấp vài lần. Lấy này tới phóng thích chính mình nội tâm hiện tại thập phần nôn nóng bất kham tâm tình. Manh manh à manh manh. Thật sự, lại có một lần, ngươi còn phạm ở tay nàng lời nói. Nàng nhất định phải không chút khách khí neng chết ngươi. Liền tính neng bất tử ngươi. Nàng cũng không bao giờ muốn lại cùng ngươi nói chuyện. Làm ngươi cái này tiểu tinh linh cô đơn tịch mịch đến chết mới thôi. Manh manh cảm thụ được Mộc Vũ một đợt lại một đợt ngập trời tức giận. Thật là sợ không muốn không muốn. Ô ô ô, chủ nhân a, ngươi thật sự không cần như vậy tàn bạo a, hắn thật sự sợ quá nha. Lại nói tiếp cũng là thật mất mặt a. Tưởng hắn đường đường hệ thống tiểu tinh linh khi nào như vậy sợ quá ai a, chính là lúc này đây chính là như vậy bất hạnh vận. Cư nhiên gặp được một cái có bạo lực khuynh hướng chủ nhân. Mộc Vũ còn không có thực tốt bình phục tâm tình của mình. Cảnh Tiên Đế đột nhiên liền đẩy cửa mà vào. Một bên tiến vào một bên nói. Vũ Nhi, một hồi cung liền tránh ở trong phòng làm gì? Hoàng thượng ngươi như thế nào hiện tại liền tới đây nha? Vốn đang là vẻ mặt phẫn nộ Mộc Vũ. Chuyển cái mặt liền biến thành tươi cười sán lạn bộ dáng. Nàng đứng lên nghênh hướng về phía Cảnh Tiên Đế. Cười tùm tìm nói. Hoàng thượng đem sở hữu sự tình đều giải quyết xong rồi sao? Cảnh Tiên Đế nghe cũng là vẻ mặt ngốc bi. Hắn như thế nào không biết chính mình còn có rất nhiều muốn giải quyết sự tình a, chậm có chuyện gì yêu cầu muốn giải quyết sao? Hắn khả năng yêu cầu bị nhắc nhở một chút mới có thể biết a. Hoàng thượng ngài ly cung đều nhiều như vậy thiên. Luôn là sẽ có một chút sự tình chồng chất xuống dưới chờ hoàng thượng ngài đi xử lý đi. Rốt cuộc ngươi cũng là vua của một nước a, như vậy thanh nhàn giống cái gì a? Mộc Vũ đứng ở Cảnh Tiên Đế trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, ngô, hoàng thượng đại nhân thật sự hảo cao nga. Đã từng nàng dã tâm là rất lớn, tuy rằng nàng chỉ có 1m6, nhưng là nàng muốn tìm một cái 1m8 bạn trai. Đáng tiếc cuối cùng nàng đã chết, đều còn không có thể giao cho bạn trai. Không nghĩ tới rồi cổ đại. Nàng cái này đại dã tâm vẫn là bị thỏa mãn. Quảng cáo, hơn nữa không chỉ là cái đại cao cái, vẫn là một cái mỹ nam gia. Trời cao rốt cuộc là đãi nàng không tệ a. Cảnh Tiên Đế nhướng mày. Chồng chất nhiều nhất chính là vô số phi tần ai oán. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ đi giải quyết. Thật là có không ít sự tình chờ chậm đi xử lý. Bất quá chậm thật dài thời gian không nhìn thấy ngươi. Cảm thấy gặp ngươi tương đối quan trọng. Hoàng thượng chúng ta mới tách ra. Mộc Vũ lôi kéo khóe miệng. Dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ bày ra một cái một chút khoảng cách. Làm mặt quỷ nói. Như vậy một chút thời gian a, hoàng thượng liền như vậy gấp không chờ nổi muốn tới thấy ta sao? Chậc chậc chậc. Mị lực đại thật là không có biện pháp. Liền hoàng thượng đều không thể rời đi nàng lâu lắm đâu. Không nghĩ tới Cảnh Tiên Đế cư nhiên còn nghiêm trang đáp lại Mộc Vũ câu này vui đùa lời nói. Đúng rồi, trẫm cảm thấy lại đây gặp ngươi là tương đối quan trọng một việc. Hoàng thượng xong rồi xong rồi. Mộc Vũ bụng mặt thiếu chút nữa kích động chuyển lấy phân chuồng vòng tới. Nàng khổ một khuôn mặt, nhưng là trong mắt tràn đầy rảo hoạt quang mang. Ta sẽ không từ đây biến thành hồng nhan họa thủy đi. Từ đây quân vương vì ta bất tảo chiếu. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy chính mình khí phách muốn khóc a. Có phải hay không từ đây nàng liền có thể cùng cổ đại tứ đại mỹ nữ tề danh? Tốt đi. Từ nay về sau cổ đại liền có 5 đại mỹ nữ đâu ha ha ha. Ngươi yên tâm. Trẫm sẽ không vì ngươi quân vương bất tảo chiếu. Nhiều nhất. Cảnh Tiên Đế không biết nghĩ tới cái gì. Cười cực kỳ mị hoặc. Hắn đem Mộc Vũ kéo vào chính mình trong lòng ngực, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Trẫm chỉ biết bởi vì ngươi đêm không thể ngủ, rất nhiều không thể miêu tả hình ảnh liền cọ cọ cọ xuất hiện ở Mộc Vũ trong đầu. Đúng vậy, thật đúng là đêm không thể ngủ đâu.